Blogger ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 351. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế những góc này được chiên xốp giòn. Khi bắt đầu ăn lại dính. Bên ngoài xốp giòn bên trong mềm. Quan trọng là ở giữa có cho lòng đỏ trứng. Có cảm giác mềm khác lạ. Khi nhai nuốt có thể ăn phải cà rốt cắt sợi giòn ngọt. Asu tỷ tỷ, món này cho tỷ ăn này. Ngon lắm. Đông Đông đưa lên món ngon của mình lần nữa. Lần này Yến Thu Su từ chối. Nhìn một loạt dấu răng trên đó. Cười nói, để ăn đi, để ta đi làm khoai tây viên. Được, Đông Đông tiếc nuối từ bỏ. Khoai tây thu hoạch được từng củ lớn. Món khoai tây thì chỉ có thể làm như thế chứ không phải dùng loại khoai tây nhỏ tự nhiên. Nhưng cách làm cũng không khác lắm. Khoai tây cắt thành khối vuông. Sau khi luộc để vào chảo dầu chiên. Chiên đến khi bên ngoài vàng nhạt thì có thể vớt ra. Sau đó để vào nồi cho thì là và gia vị khác rồi xào. Mỗi người 3 miếng. Số lượng không nhiều nhưng 3 món ăn gộp lại thì số lượng cũng rất nhiều. Người có sức ăn lớn nhất là Tiêu Hoài Đình đã rời đi. Nhiều như thế đã đủ cho bọn họ ăn. Yến Nữ Du là người đầu tiên ăn thử. Dùng đũa gắp khoai tây thì là cho vào miệng. Nàng cắn một góc, phần xốp giòn bọc bên ngoài cũng bị cắn vào. Lộ ra thịt khoai vàng nhạt bên trong. Vỏ ngoài là nơi cho nhiều gia vị nhất. Cắn một miếng sẽ cảm nhận được chúng giòn tan trong miệng. Nhưng lúc nuốt xuống thì lại mềm vô cùng. Yến Thu Su thuận tay chấm bột ớt. Vị cay tăng lên. Cảm giác bột biến mất ở cổ họng. Độ ngon được tăng lên rất nhiều. Nàng ăn từng miếng một. Thỉnh thoảng uống một hớp trà sữa ngọt ngào. Đến khi tất cả mọi người đều thấy hài lòng. Đặt bát đũa xuống. Nàng nói. Đêm nay Bình Ngộ có ở lại đây không? Thẩm Bình Ngộ mím môi cười một tiếng. Nếu không làm phiền Yến Di đãi khách thì Bình Ngộ ở lại. Không làm phiền. Không làm phiền. Vốn dĩ cũng không có nhiều khách. Yến Nữ Du vui vẻ nói. Không phải ngày nào nàng cũng có khách. Một tháng đến 2-3 đợt là đủ rồi. Nàng không chú ý sắc mặt của Thẩm Bình Ngộ. Lại nhìn Đông Đông, Huyền Nhi và Tiêu Bình Tùng. Ba người còn lại thì sao? Cũng ở lại chứ. Đông Đông cười ha ha ôm eo Yến Thu Su. Vui vẻ nói. Đệ muốn ngủ với A Su tỷ tỷ. Huyền Nhi cũng vội ôm nàng. Huyền Nhi cũng thế. Thiếu niên đứng đắn Thẩm Bình Ngộ nhíu mày. Đông Đông, đệ là nam nhân kia mà. Đông Đông thè lưỡi. Hùng hồn nói. Đệ là trẻ con. Yến Thu Su cười ha ha. Xoa đầu Đông Đông. Đúng vậy. Vì là trẻ con nên không sao cả. 7 tuổi là sẽ không được ngủ chung giường. Đông Đông vẫn chưa được 6 tuổi mà. Huyền Nhi cũng thế. Vậy tối nay ta ngủ với hai người. Bình Ngộ đừng sợ. Bình Tùng cũng thế. Hai huynh đệ mau đi ngủ đi. Ngủ sớm một chút. Thẩm Bình Ngộ nhìn Đông Đông. Nhưng nghe Yến Thu Su nói thế thì không phản bác. Chỉ là ánh mắt mang theo vẻ cảnh cáo. Gật đầu. Vâng. Tiêu Bình Tùng vỗ vỗ ngực. Yến Di yên tâm. Ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Bình Ngộ đệ đệ. Yến Nữ Du cười cười, vẫy tay với bọn họ. Còn gì không yên lòng được đây? Chúng ta chơi trò chơi đi. Hôm nay nhiều người, chơi diều hâu bắt gà con được không? Được, mấy đứa bé vô cùng thích thú. Chỉ có Thẩm Bình Ngộ đồng ý nhưng do dự. Lại bị Yến Thu Su kéo tay dẫn đến nơi đầy cỏ xanh. Cậu bé không nói gì, yên lặng tham gia trò chơi. Có mấy đứa bé vốn đã quen thuộc, Yến Nữ Su thả lỏng chơi hết mình, cho đến khi sắc trời dần muộn, cả đoàn người mới đi về phòng nghỉ ngơi. Đông Đông ngủ ở Nguyễn Tháp, Huyền Nhi và Yến Thu Su ngủ trên giường. Giường của nàng không chứa được 3 người, cho dù hai đứa nhỏ có chen vào nằm cũng không được. Mà Huyền Nhi không nên ngủ cùng Đông Đông nên chỉ có thể như thế. Yến Nữ Su trải chăn mền cho Đông Đông, chỉnh lại gối, chỉ là lúc cầm gối lên, phía dưới có một con thỏ và con bướm được bện từ cỏ xanh. Đông Đông đang nằm trên giường, ánh mắt liền sáng lên, nhanh tay đi qua cầm con thỏ nhìn chằm chằm mấy giây. Hô lên, "Oa, A Su tỷ tỷ, đây là của tiểu thúc thúc bện cho tỷ sao? Sao lại để dưới gối của tỷ thế? Thúc ấy từng đến phòng tỷ à, Yến Thu Su, có thể là có thù tất báo." Ban ngày ấy Yến Thu Su trêu Đông Đông, buổi tối bị Đông Đông đáp trả lại. Uyển Nhi bị lời nói giật mình kia thu hút, còn gật đầu, đúng vậy, là do tiểu thúc thúc bện đó. Có lẽ tác phẩm mang theo phong cách cá nhân, nhưng Yến Thu Su không rõ mấy thứ này. Sau khi hai đứa trẻ xác định, dường như đã hiểu gì đó, nhìn Yến Thu Su nở nụ cười kỳ lạ. Đông Đông rất tức giận, trước đó, đệ bảo thúc ấy dẫn đệ đến đây, thúc ấy còn không muốn. Nói là không có thời gian, kết quả lại lén đến đây. Dường như Uyển Nhi cũng nhận ra, tức giận gật đầu, đúng rồi, đây rõ ràng là gạt người. Thúc ấy đã đến từ sớm. Yến Ngu Su, nàng xấu hổ, nhanh chóng cướp đồ chơi trong tay hai đứa bé, tỏ vẻ hung dữ nói, không được nói chuyện này nữa, mau đi ngủ đi, không thì sáng mai ta sẽ không làm đồ ăn sáng cho hai đứa nhé. Hai đứa trẻ, vâng, bọn chúng liếc nhìn nhau, phát hiện bí mật của tiểu thúc thúc thì thầm vui vẻ. Một người nằm trên nhuyễn tháp, một người nằm trên giường ngoan ngoãn đắp chăn, nhắm mắt lại, sau đó dùng giọng nói non nớp lừa gạt nàng. Đệ ngủ đây, muội cũng ngủ luôn đây. Yến Ngu Su cười bất đắc dĩ, vén lại chăn cho Đông Đông sau đó trở lại trên giường rồi nằm xuống. Chỉ là trong tay nàng vẫn nắm chặt đồ chơi mới cướp được. Chàng bện từ khi nào vậy nhỉ? Chàng chỉ nhàm chán nên làm giết thời gian thôi sao? Không thì làm sao không nói với nàng, mà đợi khi nàng dọn dẹp mới phát hiện ra. Lúc đi, Tiêu Hoài Đình đã thu dọn hết mọi thứ trên giường vô cùng ngay ngắn, nên khi Thủy Mỗi tới thu dọn cũng không sờ vào. Yến Ngu Du nghĩ thế. Nàng nhìn một lát, sợ hai đứa bé ngủ nơi lạ sẽ bị hoảng sợ nên nàng không dập tắt nến. Tia sáng hơi sáng vẫn để nàng nhìn thấy đồ trong lòng bàn tay. Mấy đồ chơi được bện bằng cỏ. Hai con thỏ, hai con bướm, ngoại trừ cánh bướm bị đè bẹp chút xíu thì những cái khác vẫn còn nguyên. Nàng nghĩ một lúc, để bốn thứ này lên tủ đầu giường. Sau đó nhắm mắt lại, chơi với trẻ con rất tốn sức. Chơi với trẻ con tập võ còn mệt mỏi hơn. Nàng mệt mỏi đến nỗi tay chân rã rời, nhờ vậy mà dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, khi Yến Thu Su thức dậy là buổi sáng sớm, nàng ngủ sớm, lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ dẫn đến thức dậy cũng sớm. Nàng vừa dậy một lúc, hai đứa bé cũng thức dậy theo. Ba người cùng mở đôi mắt mông lung buồn ngủ đi rửa mặt. Mặc dù trước đó ở Tiêu phủ, nàng và hai đứa bé dính lấy nhau cả ngày, nhưng đây là lần đầu tiên cùng nhau rời giường, cùng nhau rửa mặt, lúc đánh răng Đông Đông còn bầy đầu, cố ý hát nước vào Yến Thu Su, khiến Yến Thu Su đánh mông mỗi người ba cái. Uyển Nhi ngoan ngoãn, Đông Đông cũng ngoan ngoãn. Yến Nu Sơ thoa phấn cho hai đứa bé, nhéo gương mặt non mịn kia, liền cảm thấy hâm mộ không thôi. Trẻ con tốt như thế, làn da mềm mịn của trẻ con như này khiến cho người lớn có vung roi thì cũng không đuổi theo kịp. Uyển Nhi bụm mặt lui lại một bước, cảnh giác nói, "A Su tỷ tỷ, tỷ đừng nheo nữa, muội đã thoa phấn rồi." Yến Thu Su thu tay lại, ho nhẹ một tiếng, nói, "Vậy được rồi, ăn cơm đi." "Vâng." Nhắc đến chuyện này, hai đứa bé không buồn ngủ nữa, nắm tay nàng nhanh chóng đi ra ngoài. Đến đại sảnh ngoại viện, Thẩm Bình Mộ và Tiêu Bình Tùng đã ngồi ăn sáng ở bên trong. Hôm qua ăn nhiều khoai tây rồi nên sáng nay ăn thanh đạm một chút, là cháo hoa thêm dưa muối hoặc đường trắng, dựa vào sở thích mà cho vào. Yến Thu Su thích ăn dưa muối. Dưa muối là do người trong Điền Trang làm. đậu đũa ngâm giấm, vị chua chua giòn giòn. Cách chương.